Con đường dài oan của nữ pháp y, chương 157, cho tàn 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối có một tiếng thăm hỏi, Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tinh cùng đến bệnh viện một chuyến. Nghe nói Cố Dĩ Di tỉnh rồi, Nhậm Du Nhiên vui không chịu được. Lúc đi qua còn mua một đống đồ như hoa quả. Cố Dĩ Di vẫn chưa thể ngồi dậy. Yến Quy lót cho cô mấy cái gối dựa. Ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Du Nhiên xách một túi hoa quả lớn đặt ở đó. Tôi nói này, cậu mua nhiều như thế tôi cũng không ăn hết được. Không ăn hết thì cứ từ từ ăn. Nhậm Du Nhiên còn đang bận lải nhải. Cố Dĩ Di trợn mắt, hỏi cô ấy, có coca không? Nhậm Du Nhiên nói, không có, uống coca gì cứ, bản thân mình bị thương thành thế nào tự mình không biết sao. Hạ Chi Tinh ngồi bên mép giường. Cố Dĩ Di kéo tay nàng ấy, bất mãn than thở, tận mấy ngày không uống rồi, nhớ kinh lên được, gần đây nằm viện chỉ có thể uống nước trắng, không mùi không vị. Hạ Chi Tinh thấy cô nói chuyện tràn đầy sức lực như vậy cũng cười theo. Đợi sức khỏe cô hoàn toàn tốt rồi lại uống, bây giờ chỉ có thể nhịn thôi. Cố Dĩ Di thở dài một hơi nặng nề, oán giận, hai người đúng thật là giống hệt với Yến Quy. Hạ Chi Tinh phì cười, vậy thì còn chưa bằng đâu, kém nhiều lắm, thời gian thăm hỏi mà bệnh viện quy định không dài, phải đảm không gian nghỉ ngơi yên tĩnh thoải mái cho người bệnh. Thế là Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tinh chỉ ngồi một lúc là rời đi. Khi Yến Quy ra ngoài tiễn hai người họ, bác sĩ đi qua kiểm tra phòng, tình hình của Cố Dĩ Di rất ổn định, vết thương hồi phục cũng rất tốt, bác sĩ rất hài lòng. Để y tá ở lại thay thuốc cho cô. Lúc này Yến Quy không ở đây. Lúc y tá thay thuốc Cố Dĩ Di cũng không cố kiềm chế nữa. Thật sự biểu đạt ra cái đau của vết thương. Nhe răng trợn mắt một hồi. Động tác của y tá nhẹ hơn rất nhiều. Cười hỏi, buổi chiều khi thay thuốc cô có kêu tiếng nào đâu? Cố Dĩ Di thành thật nói, buổi chiều cô ấy ở đây. Nếu tôi thể hiện ra là đau cô ấy lại lo lắng. Cô không biết con người của cô ấy đâu. Trái tim mẹ già lo lắng cho con. Y tá nghe xong thì không nhịn nổi cười. Sau đó lại vô cùng ngưỡng mộ nói, vợ chưa cưới của cô tốt thật đấy. Cố Dĩ Di ngây ra. Không bởi vì chuyện gì khác. Chỉ là một câu, vợ chưa cưới, mà y tá nói. Cô không ngờ Yến Quy lại giới thiệu mình với người khác như vậy. Y tá nhìn thấy cô ngây ra, tưởng rằng vết thương lại đau rồi, hỏi một câu, sao vậy? Cố Dĩ Di vội vàng lắc đầu, sau đó lại hỏi, cô ấy mấy ngày hôm nay có phải không được nghỉ ngơi hẳn hoi không? Y tá thấy cô không phải vì vết thương thì thở phào một hơi, nói, đúng vậy, dù sao mỗi lần tôi qua thay thuốc cho cô ấy đều đang thức. Ngày cô vừa được đưa vào viện, người cô ấy cũng có vết bỏng, nhưng căn bản không để ý đến vết thương của mình, cứ như là không cảm nhận được cái đau, vẫn luôn cùng xe lăn đưa cô vào phòng phẫu thuật. Lúc đó bác sĩ mổ chính của cô bảo người nhà ký tên. Cô ấy nói mình là vợ chưa cưới của cô, vô cùng gấp gáp, mấy tiếng cô làm phẫu thuật, cô ấy cứ ở ngoài đợi. Sau đó cô được chuyển sang phòng bệnh, cô ấy chăm sóc cô một bước cũng không rời. Biểu cảm trên mặt y tá là sự ngưỡng mộ thật sự. Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ. Còn có một chị nói cả đời này nếu cô ấy có được một người vợ chưa cưới như vậy, có chết cũng đáng. Y tá cảm thấy bản thân mình nói quá nhiều rồi, vẻ mặt hơi đỏ, lại nói, chúng tôi chủ yếu là ngưỡng mộ, cũng muốn tìm một đối tượng có thể đối tốt với tôi như vậy. Cố Dĩ Di cười dịu dàng với cô ấy, lại ngước mắt lên, nhìn thấy Yến Quy bước từ ngoài cửa vào. Y tá nghe thấy tiếng cửa, quay đầu nhìn thấy nàng, cười chào hỏi, pháp y Yến quay về rồi sao? Hôm nay thay thuốc xong rồi. Cô đốc thúc cảnh quan cố nghỉ ngơi sớm một chút. Yến Quy lịch sự gật đầu với cô ấy. Cảm ơn cô, tiện y tá nhỏ nhiều chuyện đi. Trong phòng bệnh lại trở nên yên lặng. Yến Quy ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn Cố Dĩ Di cười ngốc với mình, nhịn không được giơ tay ra sờ mặt cô. Hỏi, cười gì vậy? Con ngươi của Cố Dĩ Di quay tròn một vòng, sau đó nhìn Yến Quy, gọi nàng một tiếng, vợ chưa cưới. Nụ cười nơi khóe miệng Yến Quy cứng lại trong khoảnh khắc, lập tức lại hồi phục như ban đầu. Nàng vuốt ve gương mặt nhỏ của cô Dĩ Di, hỏi, có phải cô y tá đó nói gì với em rồi không? Cô Dĩ Di gật đầu, cô ấy nói chị là vợ chưa cưới của em. Yến Quy hỏi, là cô ấy nói? Con ngươi của cô Dĩ Di lại xoay vòng, lập tức sửa lại, là chị nói. Là chị nói với người ta em là vợ chưa cưới của chị. Cô quen với việc thẳng thắn trên phương diện tình cảm, tuyệt đối không quanh co lòng vòng. Thích và yêu đều không tiếc nói ra thành lời. Cùng người hũ nút như Sở Ngôn yêu đương thì phải thẳng thắn vô tư mới được. Yến Quy cười cười, gật đầu nói, là tôi nói, vậy em có bằng lòng không? Có bằng lòng làm vợ chưa cưới của tôi không? Cô Dĩ Di lẳng lặng nhìn nàng một lúc, nụ cười trên mặt càng lớn hơn, kéo tay nàng, nói, 2 năm rưỡi trước, không phải đã đáp ứng với chị rồi sao? Nghe thấy cô nhắc đến việc cầu hôn năm đó, hốc mắt Yến Quy lại cay cay, ngưng tụ mảng hơi nước, nàng nheo hai mắt hơi đỏ hồng, bàn tay cầm tay Cố Dĩ Di đã chặt lại càng chặt hơn. Cố Dĩ Di cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của nàng, yên lặng nhìn gương mặt quen thuộc của nàng. Chồng lên nhau trùng khít với bóng hình ở sâu trong ký ức đó. Cô nhịn không được thở dài trong lòng. Mặt nàng từ đầu đến cuối đều giữ lại vết tích của Sở Ngôn, chưa từng thay đổi. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân sau khi gặp lại, Cố Dĩ Di mất trí nhớ lại cảm thấy nàng quen thuộc như vậy. Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng tình cảm ấy cô đã khắc sâu trong linh hồn. Vậy nên khi trùng phùng một lần nữa, cho dù một người quên đi quá khứ, một người thay đổi dáng vẻ khác, sự rung động khác trong tâm hồn đó lại như sợi dây đỏ cắt không đứt, buộc chặt hai người lại với nhau. Chị Ngôn, bây giờ chị không nói gì có nghĩa là màn cầu hôn 2 năm rưỡi trước không tính nữa sao? Đương nhiên không phải, Yến Quy lập tức lên tiếng phản bác, nụ cười trên mặt Yến Quy càng sán lạn, cô cầm chặt tay Yến Quy, nhìn nàng thật sâu. Nói, 2 năm rưỡi trước em chính là vợ chưa cưới của chị rồi. Chị có đuổi cũng không đuổi đi được. Hai người đều không phải là người già mồm. Cho dù đi đến ngày hôm nay, ở giữa từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, là 2 năm rưỡi cần ngồi thân thiết nói chuyện với nhau mới có thể nói hết. Nhưng những điều ấy giữa hai người họ không cần phải cố ý nói ra. Chỉ một ánh mắt, 2-3 câu rồi thôi. Quá khứ đã qua đều đang chảy xuôi dòng trước mắt và trong đáy lòng bọn họ. Hai người thấu hiểu lẫn nhau. Điều quan trọng nhất chỉ có tình yêu chưa bao giờ thay đổi mà thôi. Ồ, có điều. Cố Dĩ Di dùng ngón trỏ chọc chọc lên mờ u bàn tay nàng. Yến Quy nhìn cô, hỏi, có điều gì? Có điều, chị vẫn nợ em một thứ đồ đấy. Nợ thứ gì? Cố Dĩ Di nhìn nàng. Ngón trỏ khẽ vuốt ngón áp út của nàng, ý vị thâm trường nói, nhẫn, à, Yến Quy đột nhiên nhớ ra rồi. Năm đó khi nàng cầu hôn còn nằm vùng ở ca xã, thời gian gặp mặt không được dài, hơn nữa sau lần đó lại phải chuẩn bị kế hoạch sau này. Nàng không kịp chuẩn bị nhẫn, lúc đó nàng đã đồng ý với Cố Dĩ Di, đợi sau khi vụ án kết thúc sẽ bù cho cô một chiếc nhẫn. Sau đó lại bù thêm một bữa tiệc đính hôn. Yến Quy nắm lấy ngón tay cô, cảm thấy bây giờ quả thực là lúc rồi. Trải qua một lần sống chết này, nàng không muốn tiếp tục đợi nữa, sẽ nhanh chóng bù lại cho em. Cố Dĩ Di nói, em muốn tự mình chọn. Việc này, làm gì có ai cầu hôn lại để người được cầu hôn tự chọn nhẫn chứ. Cố Dĩ Di lại nói, không cần nhẫn cầu hôn nữa, chúng ta trực tiếp mua một đôi nhẫn đeo lên là được. Em cũng muốn để chị đeo nhẫn lên, hoàn toàn trói chặt chị lại. Yến Quy nghe vậy thì dịu dàng cười, đều thuận theo cô. Cố Dĩ Di vui vẻ. Nói đến trói chặt, cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Nụ cười nơi khóe miệng dần dần thu lại. Yến Quy cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của cô, quan tâm hỏi, sao vậy? Có phải lại không thoải mái rồi không? Cố Dĩ Di lắc lắc đầu, xoa bóp lòng bàn tay an ủi nàng. Nói, không có, chỉ là em nghĩ đến một chuyện. Khi em bị Từ Tinh Dịch nhốt lại, hắn từng nhắc với em. Hắn nói chị là tình địch của hắn. Yến Quy rõ ràng ngây ra, biểu cảm trên mặt vô cùng hoài nghi và không hiểu. Cố Dĩ Di bỗng chốc đã đọc hiểu biểu cảm của nàng. Yến Quy không biết gì về chuyện này. Từ Tinh Dịch nói, tôi là tình địch của hắn. Yến Quy nhắc lại một lần nữa. Rõ ràng là đang tiêu hóa chuyện này. Cố Dĩ Di nghiêm túc gật gật đầu. Nói, đúng, hắn tự mình nói với em. Nói hắn ghét chị, căm thù chị. Chỉ vì chị là tình địch của hắn. Hắn còn nói, người phụ nữ hắn thích thích chị. Mày nhọn của Yến Quy trao lại càng chặt hơn. Đầu nàng nhanh chóng vận chuyển. Trong lòng cảm thấy không đúng. Lão quỷ từng thích tôi. Cố Dĩ Di kinh ngạc. Lão quỷ, Yến Quy gật đầu nói. Đúng, trước đây tôi từng nói với em và Tiểu Du. Rất thích lão quỷ, thích đến mức có thể phạm tội vì cô ta. Nàng nói như vậy, Cố Dĩ Di mới nhớ ra đúng là có chuyện ấy. Lúc này cô càng kinh ngạc. Đánh giá Yến Quy hai cái. Chị ngôn, ngay cả sát thủ hàng đầu của ca xã cũng nhìn chúng chị. Yến Quy vô cùng bất lực. Đôi mắt hẹp dài liếc cô một cái. Cố Dĩ Di đột nhiên có chút vui vẻ. Còn có hơi đắc ý, cô nắm chặt tay Yến Quy. Nhìn chằm chằm nàng, vợ chưa cưới của em có sức hút lớn thật. Nhưng thật tiếc, là của em rồi. Người khác cho dù là lão quỷ hay tiểu quỷ cũng đều không có cửa. Yến Quy cúi người qua, sủng nịnh hôn lên trán cô một cái. Nói, là của em từ sớm rồi. Cố Dĩ Di càng vui hơn. Có điều, tôi không hiểu lắm. Yến Quy ngồi thẳng lại. Chào mày nói, khi tôi còn ở ca xã, qua lại với lão quỷ không nhiều lắm. Số lần gặp nhau có thể đếm hết trong một bàn tay. Hơn nữa mọi người từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ. Ai cũng không nhìn thấy mặt. Vậy nên lão quỷ làm sao lại nhìn chúng nàng? Yến Quy không hiểu lắm. Cảm thấy chuyện này có lẽ là một manh mối. Thấy nàng rơi vào trầm tư. Cố Dĩ Di nhìn chằm chằm nàng một lúc. Đột nhiên hỏi, chị đã từng nghĩ đến chuyện hồi phục thân phận chưa? Yến Quy hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn người yêu với vẻ mặt nghiêm túc, cười nhạt nói, đã từng nghĩ, nhưng vì để hồi phục thân phận, tôi còn có một chuyện quan trọng nhất phải làm. Cố Dĩ Di nói, bắt được lão quỷ, đem cô ta ra trước công lý, rửa sạch oan khuất và tiếng xấu trên người chị. 2 năm trước, bởi vì sự hãm hại của lão quỷ, Sở Ngôn nằm vùng 4 năm ở phía địch, trở thành kẻ phản bội. Lúc đó phần lớn mọi người đều không tin. Người liên lạc của Sở Ngôn Nhậm Du Nhiên không tin. Phụ trách tổ chuyên án Trương Diên Húc không tin. Không ai tin. Nhưng thực tế bày ra trước mắt, Sở Ngôn chết rồi, lão quỷ cũng không bắt được. Có thể nói là chết mà không có gì để đối chứng. Bên trên xác định vụ án chỉ dựa vào chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, bất kỳ sự tín nhiệm của người nào cũng đều là nói suông. Yến Quy hôn lên mu bàn tay của Cố Dĩ Di. Nói, tôi có một dự cảm. Chúng ta cách thành công rất gần rồi. Tôi nhất định phải bắt được lão quỷ. Rửa sạch hiềm nghi của tôi. Tôi muốn dùng thân phận Sở Ngôn đối mặt với mọi người một lần nữa. Đi gặp bố mẹ tôi. Còn có, dùng thân phận Sở Ngôn lấy em. Cho dù diện mạo của nàng không về lại được nữa. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều là nàng. Trái tim này chưa từng thay đổi. Nàng muốn vạch trần chân tướng năm ấy. Muốn nói với tất cả mọi người. Sở Ngôn từ trước đến giờ đều chưa từng phản bội tín ngưỡng của mình. Từ trước đến giờ đều không phản bội huy hiệu cảnh sát cao quý của mình. Cố Dĩ Di vuốt ve em mặt nàng. Nghiêm túc hứa hẹn. Em sẽ ở bên chị. Cách chương.